Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 4, 4, thu phục Zubat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hoàn toàn là một màn nháo kịch, tuy nhiên kịch này có chút tàn khốc, một đám người thiếu tri thức đối với Pokemon hơ tay múa chân, cuối cùng lọt vào bọn chúng tập thể bắn ngược. Y căng cùng Rattata cắn xé, Spearow mổ, Zubat sóng âm cao tần, những cái đó đều xem như là nhẹ, nặng nhất phải kể đến những vụ nổ do Coughing Explosion, bất kỳ Pokemon hay con người ở trong khu vực nổ đều bị tạc thành trọng thương, thậm chí có mấy kẻ xấu số trực tiếp cháy đen ô hô tại chỗ. Hơn nữa, còn không phải một con sử dụng Explosion, mà là cả một đám. Trong số 20 con Coughing thì cũng có hơn 10 con biết Explosion, cuối cùng dẫn đến chấn động cộng hưởng, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng ra xung quanh. Tất cả Protect, Morphe hô lên một câu, toàn bộ tiểu binh vòng ngoài lập tức câu thông với Pokemon của mình, thả ra kỹ năng Protect đến chống lại vụ nổ. Hiển nhiên đội Rocket đã sớm lường trước việc này nên lựa chọn người trấn thủ cũng có tính nhắm vào. Đứng ở phía sau tiểu binh, Nasu thở phào một hơi, ánh mắt có phần thương hại nhìn mấy kẻ xấu số trong sân. Hiển nhiên, một đám này đối với Pokemon hiểu biết chỉ dừng lại ở trên TV, ở trên những tin tức mỹ hảo do liên minh vẽ ra, về con người cùng Pokemon là bạn bè thân thiết ABC. Ừ thì bạn bè thân thiết cũng đúng, nhưng chỉ đối với những ai được Pokemon công nhận chấp nhận làm đồng bạn vào sinh ra từ cùng. Pokemon hoang dại thực chất là rất đáng sợ, điều này Nasu ở tại khu ổ chuột là khắc sâu trong tâm khảm, không dưới 30 lần hắn nhìn thấy nhân loại chết dưới sức mạnh của Pokemon. Đám người này ăn mặc hiển nhiên cũng là dân nghèo, nhưng dân nghèo cũng có Discordat. Như Nasu là ở dưới đáy bùn thì có những kẻ nằm trên mặt bùn, chính là cư dân tại các thị trấn nhỏ, ở đó điều kiện sinh hoạt có thể khó khăn nhưng ít nhất vẫn nhận liên minh bảo hộ tính mạng, không cần lo lắng. Cũng chính vì vậy, bọn người đó mới đối với Pokemon không có nhiều như vậy sợ hãi, thậm chí là dám đối với chúng động tay động chân. Thật cảm thấy bản thân có thể giống trainer trên TV chân đạp Charizard miệng quát Dragonite. Này không phải cuối cùng cũng bỏ ra máu cùng nước mắt cho bài học khôn hay sao? Hiển nhiên, Team Rocket cũng là ý định tuốt đám người mới này một đợt, chứ nếu mang tâm tính như vậy vào trong đội thì sớm thôi cũng sẽ chết không còn xác, tốn hao tài nguyên vô ích. Bộp bộp, tốt lắm, lần này có nhiều người không ngu ngốc như vậy, hiện tại các ngươi có nửa giờ để giành lấy những USP trên tay ta này. Theo tiếng vỗ tay của Morphe, một đám tiểu binh đồng loạt ra tay chế phục đám Pokemon đang bạo loạn, sau đó để hậu cần mang lấy đám người đang nằm la liệt đi trị thương. Toàn bộ đại sảnh thoáng cái trống trải đi rất nhiều, Nasu đếm qua thì số người mới còn lại chỉ có 17. Hiển nhiên, đám này đều là nhanh nhạy cùng có kiến thức, đều tự giác tránh đi tràng nguy cơ lúc này. Mà lại hắn để ý thấy 10 người trong số kia đều có 2 Pokebo, hiển nhiên cũng như Nasu có Pokemon của riêng mình trước khi tiến vào. Rất rõ ràng, chính bọn họ mới là nhân tuyển chính tranh giành 5 cái USP trong tay Morphe. Ra đi, Mark, theo một người trẻ tuổi gọi là Pokemon của mình, chuẩn bị dùng vũ lực đối chiến đến thu phục Pokemon thứ hai thì những người khác cũng nhao nhao hành động, hiển nhiên ai cũng nóng mắt phần thưởng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasu lắc mắt nhìn, đám người này Pokemon đủ chủng loại, từ nát đường Rattata đến hơi hiếm gặp Nidoran đều có, vài ba cái trong đó thực lực còn không tầm thường. Nasu hơi trầm ngâm rồi cũng quyết định thử một cái, phần thưởng kia thực sự quá mê người, chọn bộ tri thức huấn luyện đến tinh anh cấp ai mà không muốn đâu. Phải biết tinh anh trainer đã là tầng trung lưu của xã hội, phúc lợi được hưởng không phải dân nghèo như Nasu có thể tưởng tượng nổi. Một cái USP như vậy đem ra bán, sợ phải có giá hàng trăm triệu đồng. Không thử tranh một lần, Nasu còn thật không cam tâm. Ra đi Rattata, đầu tiên là gọi ra đồng bọn, nói cho nó biết rõ tình hình để chuẩn bị tâm lý, sau đó mới hít sâu một hơi thả Zubat ra. Màu xanh lam cơ thể to lớn cánh rơi, miệng mở rộng để lộ ra 4 cây răng nanh dài, trên đầu mọc ra một đôi tai cùng phía sau mọc ra 2 cây đuôi nhọn. Zubat xuất hiện, lập tức đập cánh bay lên cao, đầu tiên là đưa mắt e ngại nhìn về Morphe cùng mấy tiểu binh xung quanh, cuối cùng mới là để ý đến Nasu. Đói bụng Zubat là tương đương liều lĩnh, sau khi thấy những người kia không có ý ra tay trấn áp nó thì lập tức muốn tập kích. Con mồi, nhỏ yếu là Nasu, cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị sẵn. Rattata từ vừa xuất hiện đã sử dụng Focus Energy tăng lên khả năng dứt điểm của bản thân. Tăng tỷ lệ đánh chí mạng, đồng thời, ngay khi Zubat bay ra thì cũng thành công thi triển tiêu whip lên người đối phương. Giảm phòng thủ, ở chung một thời gian không ngắn, Nasu đối với Rattata cũng rất quen thuộc, nó hiện tại chiêu thức chỉ có 6 cái là Tail Whip, Focus Energy, Bite, Super Fang cùng Quick Attack. chính là thuộc dạng cận chiến thích khách hình, đối đầu hệ Fly. Poison như Zubat hiển nhiên rất bất lợi. Do đó, Nasu cùng Rattata nếu không muốn bị Zubat thả diều chết thì chỉ có duy nhất một cơ hội, đó là phải đánh ngã đối phương ngay trong lượt giao tranh đầu tiên. Không cần hạ gục nhưng phải làm cho Zubat rơi xuống đất đến lúc đó. HT, bằng mắt thường có thể thấy được từ Zubat phát ra những gợn sóng âm chính là từ chiêu thức Supersonic có nhất định tỷ lệ làm choáng váng kẻ thù. Nasu chỉ cảm thấy trong đầu ong ong lên như có hàng ngàn con ruồi đồng loạt vỗ cánh quay mòng mòng cực kỳ khó chịu. Bên kia Rattata cũng vậy, nhưng nó thân là Pokemon có sức chống đỡ cao hơn Nasu nhiều, tuy nhiên theo kế hoạch bàn từ trước vẫn giả bộ nằm bẹp xuống, chỉ là sau đôi mắt nhắm hờ kia vẫn chăm chú nhìn vào Zubat. Zubat thấy một đòn thành công thì hai mắt bắn ra nét đắc ý, cánh chấn động lập tức xà xuống, miệng mở rộng hơn, trên răng nanh bắn ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Là Poison Fang, ăn một cái cắn này Nasu không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mệnh. Quick Attack, đáng tiếc cho nó chưa kịp chạm vào người Nasu thì bên kia Rattata đã hành động, bốn chân phát lực hóa thành tia sáng trắng lao tới. Như đã từng nói, Rattata có thể hình chỉ bằng 2.3, so với đồng loại hoang dã, đây là thiên sinh chứ không phải dinh dưỡng kém. Ừ thì có kém cũng kém những con khác có trainer cho ăn sung mặc sướng thôi. Bù lại, Rattata có tốc độ nhanh hơn nhiều, mà với Quick Attack thì tốc độ càng cao sức sát thương cũng sẽ càng lớn, lại thêm hiệu quả trạng thái từ Focus Energy và Tail Whip trên thân Zubat mang lại. Đụng một cú, Zubat chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như bản thân bị một con Raihorn tông trúng. Cơ thể nó lướt qua Nasu bay xa 3 mét rồi rơi xuống đất, lăn thêm vài vòng nữa mới miễn cưỡng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đừng nói, tuy chưa đến mức mất đi sức chiến đấu nhưng cũng đã là sơn cùng thủy tận, chỉ có thể dùng cánh miễn cưỡng trèo chống cơ thể đứng lên, thậm chí còn không thể bay được. View, Rattata thế không thang người, vèo một cái phóng tới, dùng hai chi trước đè lại cánh rơi, hai cái răng cửa sắc nhọn sáng lên ra vẻ muốn cắn đi trên người Zubat mấy lạng thịt. Lần này, Zubat chính thức bị dọa sợ, cái khí thế liều lĩnh Rattata mang theo từ khu ổ chuột ra quả thật rất có sức chấn nhiếp. Đừng, Rattata, Nasu thấy cảnh này gấp á cố nén đầu đau nhức vội hô lên, sau đó ôm đầu lảo đảo chạy đến. Răng cửa cách Zubat 1 cm thì ngừng lại, khiến Zubat buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn Nasu cũng hơi có chút cảm kích. Ra, thật không cần cắn hay sao? Nhìn có vẻ ngon á, Rattata quay về Nasu kêu một tiếng, Zubat nghe vậy có chút muốn khóc vội kêu lên mấy câu. Kri kri, đại ca, đừng cắn ta gầy lắm, người còn hôi nữa, ăn không ngon. Hiển nhiên, đầu Zubat này nhận túng triệt để quy hàng. Đang chạy tới Nasu khóe miệng kéo lên một đường cong nhợt nhạt khó phát hiện, đóng vai người tốt hắn rất nhanh. Cứu, ra Zubat từ ma chảo của chuột ma vương Rattata, thuận tiện thành công thu phục đem Zubat một lần nữa đưa vào Pokeball. Sáo lộ gì đó chính là xài quá tốt cách chương.